Nhà Lao Chi Vương, chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, tôi có biết một chút về lòng tự tôn dân tộc hẹp hòi của người Trung Quốc. Bọn họ thà dâng chết trận, chứ nhất định không muốn cứ bị độc chết như vậy. Cứ cho là tôi đang lừa bọn họ đi, nhưng bọn họ nhất định sẽ bị lừa. Dứt cầu, Ono nhìn đồng hồ chén cố tay của Minh Mã không nói thêm tiếng nào. Trong phút chốc đầy người đứng trong đống đố nát của nhà mây to lớn nhưng lại không phát ra ám thanh nào. Chỉ có tiếng xèo xèo từ ngọn lửa vẫn đang thiêu rụi đống đố nát còn chưa cháy hết. Lúc chỉ còn 10 giây nữa, một tiếng động từ trong nhà máy chế tạo vũ khí truyền ra ngoài. Tất cả phòng bị, sĩ quan bén cạnh Ono ra lệnh. Tất cả binh linh đứng trước xe tăng đều giơ súng lên, nhắm vào lối ra của nhà máy chế tạo vũ khí. Chỉ trong chốc lát, từng nhóm người một lần lượt bước ra. Ngoài từ bèn trong, quán lính xung quanh Ono cũng vì dòng người đông đúc này mà không ngừng lùi về phía sau. Đây là nhóm người gì vậy? Khi dòng người này đứng yên chẽn mặt đất, vẻ mặt của tất cả bọn họ đều lọt vào mắt của những người lính Nhật Bản đang có mặt ở đây. Chỉ nhìn thấy nhóm hơn 100 người này dìu dắt lẫn nhau, hầu như ai cũng đều đã bị thương. Có rất nhiều vết thương giống như bị dao chém chén người, thậm chí còn có máu tươi chảy xuống đất tí tách. Cho dù vết thương đã được băng bó lại bằng băng gạc thì cũng đã sớm nhuộm thành một màu máu đỏ thẫm. Bọn họ tụm năm tụm ba, tạo thành từng cặp dựa vào nhau, vẻ mặt kiên quyết bộc lộ ra sự lạnh lùng nghiêm nghị không khuất phục. Cho dù là đang đối mặt với quân đội của một quốc gia, trên mặt của tất cả mọi người cũng không sợ hãi một chút nào. Cho dù trong tay đã không có vũ khí, ánh mắt của mọi người cũng không để lộ ra một tia hoang mang sợ hãi. Những điều này làm cho binh lính của Nhật Bản đang bao vây không khỏi giơ ngón tay cay. Ono vừa định nói gì đó thì lập tức nhìn thấy dòng người tự động tách ra thành một con đường. Có một thanh niên bước tới từ phía sau. Áo khoác trên người đã rách nát từ lâu, nhưng dáng người anh tuấn vẫn không hao tốn gì. Vẫn cứ tỏa ra khí chất đê vương, hai mặt lạnh lùng nhìn quân đội Nhật Bản. Tiêu Chấn Long đứng thẳng ở phía trước các anh em. Phía sau là Hòa Phượng cùng với Lý Thế Vinh đã bị thương. Sau đó là Trương Bá Chính và Trương Anh Tú, cuối cùng là 18 thiết vệ. Ono nhìn Tiêu Chấn Long bằng ánh mắt tán thường, trong lòng vô cùng chắc chắn Tiêu Chấn Long chính người dẫn đầu của bọn họ. Ono vung tay một cái, quân đội phía sau lập tức xông lên bật lấy Tiêu Chấn Long và những người khác. Tiêu Chấn Long đứng trước quân đội thép cờ đen mà phong độ phất tay, ngăn đám binh lính của Nhật Bản đang muốn xông lên, sau đó xé bỏ áo khoác ngoài của mình. Những người ở phía sau Tiêu Chấn Long gần như cũng xé bỏ áo khoác cùng lúc, đám binh lính Nhật Bản đang muốn vây bắt bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, đột nhiên lui về phía sau. Không chỉ có bọn họ, mà hầu như cả Ono cùng với đội ngũ hơn ngàn người phía sau gấp ta cũng lùi về sau một bước, tất cả đều nhìn đội ngũ của Tiêu Chấn Long với ánh mắt sợ hãi. Chỉ thấy bên trong áo của mọi người bao gồm cả Tiêu Chấn Long đều treo đầy lựu đạn, trên người ai cũng có tới mấy chục cái. Nếu chỉ có một người treo bao nhiêu đó lựu đạn thì cũng sẽ không đủ đáng sợ mấy, nhưng hơn 100 người ai ai cũng treo đầy lựu đạn như vậy, hơn nữa lại còn tụ tập lại bén cạnh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu trong đó có một cái phát nổ, sức công phá của mấy ngàn quả lựu đạn này lớn hơn xe tăng rất nhiều, nhất định những người mặt ơ đáy sẽ không một ai sống sót cả. Cậu muốn làm gì? Ono không ngờ chuyện đám người của Tiêu Chấn Long lại kích động và không có lý trí như vậy, cho nên hơi hoảng sợ nói. Ông cũng sợ sao, mấy người cũng sợ à? Tiêu Chấn Long chỉ tay vào trước mặt của hàng ngàn binh lính Nhật Bản, lớn tiếng truy hỏi. Mấy người xông lẽn đi nè, Trương Bá Trinh bước tới, dũng sức lột bỏ áo của mình, hướng về phía binh lính Nhật Bản ở phía trước điên cuồng kêu gào, khiến cho binh lính Nhật Bản sợ hãi tới mức ngã xuống đất. Chúng tôi sẽ không theo các người, chúng tỏi chỉ muốn trở về quê hương của mình, cho dù hôm nay chúng tỏi sẽ phải chết ở nơi đất khách quẻ người, tôi cũng tin rằng linh hồn cơ chúng tôi vẫn sẽ trở về quê hương mình. Nếu hôm nay nhất định phải chết ở nơi này, trên đường có nhiều anh em đồng hành như vậy, tôi chết cũng không tiếc. Tiêu Chấn Long trầm giọng nói, đúng, chúng tôi chết cũng không tiếc. Tất cả mọi người trong binh đoàn của Tiêu Chấn Long đều nắm lấy tay anh em của mình giơ lên cao. Lớn tiếng hét lên tiếng lòng của bản thân. Tiêu Chấn Long lại quay về giữa Lý Thế Vinh và Hóa Phượng, nắm lấy tay của Lý Thế Vinh cùng với Hóa Phượng, lời nói của ba người gần như hòa thành một, chết cũng không tiếc. Cuối cùng, Tiêu Chấn Long quyết đoán rút chốt lựa đạn chẽn người của mình ra. Tháng 2 năm 2001, thời tiết khi nóng khi lạnh, mặc dù thời tiết của Đài Loan không thay đổi rõ rệt ở Đài Nam như vậy, nhưng mà từ trong nhịp điệu bước chân vội vàng cua đám người ơ chén đường phố thi vần có thể nhìn ra được một chút dấu vết còn sót lại cua mùa đông. Những con đường lớn quan trọng trong các thành phố dường như vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí của cuộc tổng tuyển cử trước năm 2000. Những câu khẩu hiệu tuyên truyền của Đảng Dân Chủ Tiến Bộ vẫn còn đầy tràn trên những con đường chính. Bức tượng của vị Tổng thống Trần Thủy Biển trúng cử gần đây cũng đều được dựng nên ở các vị trí quan trọng trên đường phố. Dường như mọi người đều thật sự cảm thấy sau khi Đảng Tiến Bộ Dân Chủ Tự Do Đài Loan trúng cử thì các mặt của cuộc sống đều có chút ít thay đổi như vậy. Ít nhất là đối với những nhân sĩ Đảng Dân Tiến dám đối chọi với Quốc Dân Đảng, rất nhiều dân chúng Đài Loan vẫn còn thấm khen ngợi một tiếng. Có lẽ luật ngày của tháng 2 này không có gì đặc biệt đối với dân chúng Đài Nam bình thường, nhưng mà đối với tập đoàn Nam Thiên vừa mới dọn tới cao ốc Nam Thiên không lâu mà nói thì lại là một ngày có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cao ốc Nam Thiên mới là Đảng Dân Tiến sau khi chấp chính Đài Loan vì muốn cảm ơn cống hiến của tập đoàn Nam Thiên mà đã cho mua tòa cao ốc ở Đài Nam nà. Mặc dù tòa cao ốc Nam Thiên mới không cao chọc trời 101 tầng như Đài Bắc, nhưng cũng có một loại khí chất khác. Cả tòa cao ốc cao tầm 10 tầng, bên ngoài đều dũng kính công nghiệp màu xanh đậm, từ xa nhìn lại giống như một viên pha lẽ màu xanh ở chân trời, xung quanh tỏa ra hơi thở bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong cao ốc còn được trang hoàng lộng lẫy hơn, tất cả đều được thiết kế theo yêu cầu của một văn phòng công ty hiện đại hóa. Đảng Dân Tiến còn mời cả nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới đế đặc biệt thiết kế nên nó. Phong cách của cả tòa cao ốc đều có một loại khí chất vượt xa bình thường giống như chính con người của Tiêu Chấn Long, người nắm quyền tập đoàn Nam Thiên. Hôm nay là ngày Logistics Nam Thiên dưới trướng tập đoàn Nam Thiên được niêm yết trên thị trường chứng khoán Đài Loan. Sau khi Sở Giao dịch Chứng khoán Đài Loan bắt đầu phiên giao dịch, giá cổ phiếu của Logistics Nam Thiên tăng vèo về phía trước giống như tên lửa. Trong phòng hội nghị lớn trên tầng cao nhất của cao ốc Nam Thiên lập tức phát ra một trận vỗ tay nhiệt liệt. Gần như toàn bộ nhân dân Đài Loan đều biết sở dĩ Đảng Dân Tiến chấp chính được Đài Loan, thì không thể không nhắc tới công lao của tập đoàn Nam Thiên. Mà chủ tịch đương nhiệm của Đảng Dân Tiến, Tổng thống Trần Thủy Biển mới nhậm chức của Đài Loan thì càng không thể quên được đại ca cũ Tiêu Chấn Long này, dùng hết khả năng của mình mà trợ giúp tập đoàn Nam Thiên phát triển, khiến cho tập đoàn Nam Thiên trong thời gian ngắn ngủi hơn một năm Đảng Dân Tiến chấp chính Đài Loan tống tài sản đã tăng lên biết bao nhiêu con số. Hiện tại tập đoàn Nam Thiên là tập đoàn lớn số A một số 2 ở Đài Nam. Nếu nói về tài lực thì tập đoàn Nam Thiên có thể không phải mạnh nhất Đài Loan. Nhưng mà nói về sức ảnh hưởng thì chắc chắn tập đoàn Nam Thiên là tập đoàn xí nghiệp thành công nhất trong 2 năm gần đây. Tập đoàn Nam Thiên đã dần dần bước vào hàng ngũ tập đoàn xí nghiệp chủ yếu ở Đài Loan. Chủ tịch Tiêu có điện thoại là Trần Thủy Biển. Thư ký hội đồng quản trị của tập đoàn Nam Thiên là thư ký Mã Viền Thuyên đưa điện thoại tới bên cạnh Tiêu Chấn Long, cũng đúng lúc nhắc nhở. Tiêu Chấn Long rụi tàn thuốc trong tay, tay trái vung lên, không gian lập tức theo động tác ngừng tiếng động này của Tiêu Chấn Long mà cả phòng họp trở nên yên lặng không tiếng động. Tiêu Chấn Long mỉm cười nhận lấy điện thoại từ trong tay Mã Viền Thuyên. Tổng thống Trần, chào ngài. Tiêu Chấn Long có chút trêu chọc mà chào hỏi. Cách Trương.